Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5396, đã lâu không thấy ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó lưu lại Tiểu Manh Manh, không có cùng hắn thương lượng quá, là ta đuối Lý Khúc Đàn Nhi không có đem sai lầm viết hướng những người khác, cũng không có thế chính mình tìm lấy cớ. Cho dù là giống nhau bạn tốt ra xa nhà, cũng sẽ trước đó nói một tiếng, huống chi Tiểu Manh Manh vẫn là nàng khế ước thú, đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, tình cảm thâm hậu. Nàng cô đơn bỏ xuống hắn rời đi, bản thân cách làm liền có chút không đúng. Khúc Đàn Nhi trong lòng cũng lén lút nghĩ, muốn như thế nào đi hống Tiểu Manh Manh. Hống người sự tình không thể làm mỗ vị gia biết được. Rốt cuộc bình giấm chua uy lực cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Hai ngày sau, mọi người tới rồi Cửu Thành chi nhất Thủy Thành. Trên đường không có lại đụng vào thấy Tiểu Manh Manh. Lúc này, đứng ở Thủy Thành trước đại môn, Khúc Đàn Nhi giao nhớ năm đó lần đầu tiên đến Thủy Thành nháo ra động tĩnh, không khỏi đạm đạm cười. Lúc này bên tai vang lên Mặc Liên Thành chứa đầy ôn nhu nhẹ ngữ. Đàn Nhi suy nghĩ cái gì? Nhớ tới ta năm ấy lần đầu tiên đi vào Thủy Thành làm sự. Cứu cũng phong sự, Mặc Liên Thành cười hỏi. Khúc Đàn Nhi mặt mang mỉm cười, dùng sức gật gật đầu. Mặc Liên Thành đạm cười nói, năm ấy có chút chi tiết, ngươi nhưng không có nói cho ta. Phốc, Mộc Liêu Tô may mắn chính mình không có uống nước, bằng không khẳng định phun. Ở bên nghe lén, còn dám cười, thật sự thật can đảm tử. Khúc Đàn Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thằng nhãi này muốn hại nàng sao? Đã từng cái kia cái gì hà, nàng chính là từng có một phen lời nói hùng hồn. Nhưng ai không có một cái niên thiếu khinh cuồng, cái này đề tài không thể tiếp tục, Khúc Đàn Nhi lập tức xoay một cái. Thành Thành, ta tưởng đi trước trông thấy ba mẹ. Hành, Mặc Liên Thành cười đến cao thâm khó đoán, Mặc Duẫn Dục này nha cũng thỏ qua tới, hưng phấn nói. Ta cũng tưởng ông ngoại bà ngoại, còn có tổ phụ bọn họ. Kế tiếp, bọn họ đoàn người, còn không có vào thành đã bị thủ vệ nhận ra tới. Nhiều năm như vậy, các ngươi nhưng đã trở lại. Phong Vọng Tuyết thực mau xuất hiện ở Thủy Thành, phong thái chói mắt, càng hơn năm đó. Phong Vọng Tuyết sẽ cái thứ nhất xuất hiện là bởi vì hắn vừa lúc ở Thủy Thành. Chỉ chốc lát sau, Mặc Diệp Phong, Mạc Thiên Cơ, Vũ Vân Đế đám người lần lượt xuất hiện. Lại qua một trận, Khúc Đàn Nhi cha mẹ, Mặc Tộc cùng Khúc Tộc đám người đi theo tới. Một người tiếp một người, náo nhiệt phi phàm. 10 năm hơn gian, mỗi người giọng nói và dáng điệu nụ cười, tựa như hôm qua. Mọi người thực kích động lại hưng phấn, lập tức đại bãi yến hội, một say phương hiu. Bóng đêm sáng tỏ, gió đêm từng trận, Thủy Thành trung thành chủ trong cung điện, náo nhiệt không giảm. Khúc Đàn Nhi trong lòng cao hứng, sảng khoái uống lên mấy vò rượu, không có vận dụng tu vi tới chống cự rượu lực, cả người đều say hề hề. Chỉ là, tại như vậy nhiều người chung, vẫn là thiếu một người. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm, Khúc Đàn Nhi ôm nửa vò rượu, rời đi yến hội. Ở một tòa tháp cao đỉnh, tìm được rồi chính sinh hờn dỗi Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh vừa thấy nàng đi tìm tới, hừ lạnh một tiếng, phiết đầu không để ý tới nàng. Khúc Đàn Nhi thò qua tới, ngồi vào hắn bên người. Uống rượu không, không để ý tới nàng. Nàng lại nói, thật nhiều năm không uống đến đại huyền giới rượu, thật hoài niệm. Xứng đáng. Mặc kệ nàng, nàng tiêu sái uống một hớp rượu lớn, nói đến rượu, vẫn là đại huyền giới hảo uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ra không muốn nghe ngươi nói chuyện, nàng lại nói thực ra, tách ra một đoạn thời gian, vẫn là man tưởng ngươi. Còn tính, có một chút lương tâm, không, cho rằng như vậy ra liền tha thứ ngươi sao? Không có cửa đâu, Tiểu Manh Manh một cái xoay người, đưa cái lãnh bối cho nàng, cho là đáp lại. 5401, cách chương.